Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến những xã viên có mặt lúc này đều ngây người, mọi người không ngờ lại kéo được thanh niên tri thức Triệu. Trong nháy mắt lại có người xông vào Độc Nhãn. Anh ra ngoài đi, ra ngoài đi. Chờ mọi người cùng vào. Đáng tiếc, Độc Nhãn không nghe thấy lời này. Hoặc là ông ta nghe thấy nhưng không muốn để ý. Trong lòng cậu ta, cứu người là chính. Mà sau khi Độc Nhãn đi vào, tốc độ của Quý Minh Viễn cũng tăng lên vài phần. Hai người thực sự lần lượt xông vào đống tuyết đó, đào người. Khi lão bí thư đi qua, thấy nhiều người như vậy mà chỉ có Độc Nhãn và Quý Minh Viễn xông vào, lập tức vội vàng. Sao vậy, không cứu người à? Nói xong lời này, ông ta đã hiểu được sự lo lắng của mọi người. Lão bí thư hít một hơi thật sâu, nhìn tuyết trên sườn dốc. Đừng quan tâm đến những thứ khác nữa. Cứu người trước đi, cứu người rồi tính sau. Vừa nói ra câu này, mọi người xem như cũng có chủ kiến. Hiện trường hỗn loạn, đột nhiên trở nên có trật tự, những xã viên lần lượt cầm sẻng đi vào đào người. Chỉ là, khi mọi người đào được một nửa, Độc Nhãn đã ôm một người đi ra. Người đó không phải ai khác mà chính là Tào Chí Phương. Có lẽ do bị tuyết lở dọa sợ nên sắc mặt cô ta vô cùng tái nhợt, thậm chí còn không thể cử động. Cho dù bị Độc Nhãn đặt xuống, cô ta vẫn chỉ ngồi ngây ra đó như bị ngốc vậy. Vẫn là Kiều Lệ Hoa bất chấp xông lên, giơ tay tát một cái mạnh vào mặt Tào Chí Phương. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho Hầu Đông Lai không sao, nếu không tôi sẽ g-i-e-c-c-h-e-t cô. Kiều Lệ Hoa như phát điên, xông lên đánh cô ta. Trước đó, mọi người đều thấy rõ ràng Hầu Đông Lai đã khuyên Tào Chí Phương. Nếu không phải Tào Chí Phương nhất quyết muốn vào nghỉ ngơi thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Một cái tát này như đã đánh thức Tào Chí Phương, cô ta òa lên khóc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 187, HTML, khóc đến xé lòng, rõ ràng đã bị dọa sợ, nhưng không ai để ý đến cô ta nữa, cũng không ai quan tâm đến cô ta nữa. Bởi vì Độc Nhãn lại xông vào. Lần này ông ta đi cứu Hầu Đông Lai. May mắn thay, khi ông ta vào, những xã viên bên ngoài đã đào được khá nhiều tuyết ra. Thêm vào đó có Quý Minh Viễn ở bên trong bên ngoài phối hợp. Rất nhanh đã đào được một đường hầm vào trong, vừa đủ để Độc Nhãn đón người ra. Độc Nhãn và Quý Minh Viễn dìu Hầu Đông Lai ra, dường như Hầu Đông Lai đã bị gãy chân. Anh ta lại quá cao nên không thể ôm người ta như Tào Chí Phương trước đó được. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng dìu người ra. Thấy Hầu Đông Lai đi ra, người phản ứng đầu tiên lại là Kiều Lệ Hoa. Lúc này dường như cô ta đã quên mất ánh mắt của người khác. Bất chấp tất cả xông lên để kiểm tra cho Hầu Đông Lai từ trên xuống dưới. Anh không sao chứ, anh không sao chứ. Thậm chí giọng nói còn mang theo tiếng khóc, tóc cũng bù xù, nước mắt như đã tràn đầy khuôn mặt. Sự lo lắng và hoảng sợ trong mắt lại càng không hề che giấu. Hầu Đông Lai chưa từng thấy Kiều Lệ Hoa như vậy. Trong mắt anh ta, Kiều Lệ Hoa vẫn luôn bình tĩnh và tỉnh táo. Thực ra anh ta đã thích cô ta từ rất lâu rồi. Nhưng Kiều Lệ Hoa không đồng ý. Cô ta muốn về thành phố, cho đến lần trước khi cô ta sốt cao và Hầu Đông Lai đến chăm sóc. Lúc này mới thừa nước đục thả câu, hoặc có lẽ là hai người nhất trí với nhau nên mới đồng ý ở bên nhau. Không thể nói là đang hẹn hò. Cứ không danh không phận như vậy mà đi theo bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Hầu Đông Lai như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Cơn đau đớn khiến anh ta tái nhợt, mồ hôi lăn dài. Nhưng anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười với cô ta rồi an ủi. Lệ Hoa, anh không sao, đừng lo lắng. Vân Mộng Hạ Vũ, thực ra làm sao không sao được. Lúc tuyết lở, khoảnh khắc bị đè vào trong đống đổ nát. Anh ta đã vô thức đi cứu người. Đẩy Tào Lệ Hoa ra, để tuyết và xà nhà đập vào chân mình. Cách chương.